Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Không có ảnh hưởng, cái gì 3000 tiên đạo, một điểm tác dụng đều không có. Nhìn thấy Đoạn Kỳ cái thứ nhất rời khỏi sàn diễn, Lưu Triệt nắm chặt nắm đấm. Ở 3000 tiên đạo sứ giả đến làm thuyết khách thời điểm, hắn còn cho rằng bọn họ lợi hại bao nhiêu. Kết quả cũng chỉ đến như thế. Muốn đối kháng Vạn Linh Quốc, quả nhiên vẫn phải là dựa vào bọn họ nhân tộc. Lưu Triệt đưa ánh mắt nhìn phía chiến trường. Tôn Ngộ Không ở đẩy lùi Đoạn Kỳ sau, chẳng biết vì sao dừng lại công kích. Ngao Loan một người đối phó hai người tộc tuyển thủ cũng không cật lực. Nhậm Phi cùng Phan Huyên ở trước mặt nàng liên tục bại lui. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thua. Phụ vương, thái tử nói với Lưu Triệt, không cần tiếp tục quyển sách, chúng ta liền muốn thua. Lưu Triệt đem con mắt híp lại, gọi Phan Huyên ngăn trở công kích, để Nhậm Phi sử dụng. Phụ vương, thái tử sững sờ, không phải nói tốt là Phan Huyên sao? Ở bọn họ thí nghiệm ở trong, Phan Huyên mới là phù hợp nhất quyển sách người. Nhậm Phi liền được rồi. Lưu Triệt nói rằng, đi gửi thư báo. Đúng, chấm ngoặc kép, thái tử có chút quấy nhiễu, nhưng vẫn là dặn dò xuống. Trên sân Nhậm Phi cùng Phan Huyên nhìn thấy trên khán đài thoáng hiện một tia ánh sáng đỏ. Là ta, Nhậm Phi vui vẻ, nói với Phan Huyên, giúp ta hộ vệ. Đúng, Phan Huyên không chần chờ chút nào. Hét lên một tiếng, màu lục xương độc tràn ngập chiến trường. Ngao Loan lạnh giọng một hừ. Không khí ở chung quanh nàng cổ động, hóa thành dập dờn gió mát chống đối xương mù dày. Hùng mãnh thế tiến công dừng lại một chút. Nhậm Phi tìm tới khe hở. Vì bệ hạ, hắn sử dụng quyển sách. Một vòng ánh sáng từ Nhậm Phi dưới chân sáng lên, bắt đầu ăn mòn mặt đất cát chảy. Ngao Loan trong lòng cả kinh, chính muốn ngăn cản, Phan Huyên lại che ở phía trước. Ngu xuẩn, Ngao Loan rơi xuống sát tâm. Rất nhanh, Phan Huyên liền không chống đỡ được kiếm thế của nàng, trọng thương ngã xuống đất. Phan Huyên, bị knock out. Giám sát thi đấu Thanh Hoa Đại Đế vung tay lên, đem Phan Huyên đưa rời sân bãi. Ngao Loan hướng về Nhậm Phi phóng đi. Nàng chậm một bước, hỏa diễm bỗng nhiên từ Nhậm Phi dưới chân bay lên trời, lại như một cái chọc tan bầu trời phượng hoàng, sặc sỡ lóa mắt, nhuộm đỏ hội quán. Ngao Loan chu vi cảnh tượng chỉ một thoáng liền bị thay đổi rồi. Đây là một mảnh dung nham đầy trời giàn giụa, đem bầu trời cùng mặt đất nuốt hầu như không còn. Tuyệt đối không hề một tia ngoại lệ, nóng rực thế giới, đếm mãi không hết binh khí, khôi giáp, nhân tộc thi hài ở dung nham bên trong chìm nổi. Điên cuồng sóng lửa một cái tiếp một cái, dương nanh múa vuốt hướng về chung quanh tuôn tới. Mặc dù thân ở khán đài, mọi người cũng cảm thấy tâm kinh đảm nhảy. Vương mẫu nhìn dung nham kia chi hải, cái kia nhấc lên sóng lửa chẳng biết vì sao làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Bệ hạ, đó là cái gì? Nguyền rùa, Ngọc Đế trả lời, lần thứ nhất âm thanh ngưng trọng như thế. Trong vùng biển dung nham kia hội tụ đủ để giết chết tiên Phật nguyền rùa. Ngọn lửa hừng hực, tựa hồ bao hàm vô số phàm nhân ý chí. Ngao Loan một hồi liền bị sóng lửa đánh bay rồi. Ai? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, đưa tay chộp một cái, nắm lấy bay qua Ngao Loan. Huynh trưởng, Ngao Loan đem kiếm gỗ cắm trên mặt đất, hỏi, đó là cái gì? Nhân đạo. Tôn Ngộ Không trả lời, nhìn cái kia bị dung nham bao trùm Nhậm Phi, hắn đã biến thành một cái cao 3 mét người khổng lồ. Hai mắt như đốm lửa vậy lấp lóe. Nam Thiệm Bộ Châu, mấy chục triệu người loại ý chí mảnh vỡ, giờ khắc này hội tụ ở trên người hắn. Tôn Ngộ Không nói rằng, nhân tộc ở trong cuộc tỷ thí này, nguyên bản nên nằm ở thế bất bại. Mấy chục năm qua, Nam Thiệm Bộ Châu linh võng tăng cường số lượng, đến từ nhân tộc ý chí cùng linh khí đan dệt. Bất luận là Tôn Ngộ Không vẫn là Ngao Loan, hoặc là cái khác đến từ đồ vật lục địa tuyển thủ, đều không thể như nhân tộc một dạng đầy đủ lợi dụng linh võng sức mạnh. Bắt đầu rồi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia bao phủ Nam Hải quận vạn linh chi thụ đang ở từ từ biến thành màu đỏ. Đó là nhân tộc ý chí hội tụ thể. Cũng là bọn họ khát vọng cùng tưởng niệm chỗ thăng hoa mà thành vạn linh tạo vật. Chỉ cần nắm giữ linh võng, nhân loại cái gì cũng có thể làm. Tôn Ngộ Không nói tiếp, mặc dù là thần, cũng không thể chống đối bọn họ. Ở chỗ này cái nhận hạn trong hội quán, nhân tộc ưu thế không gì sánh kịp. Nhưng là, ta không tin. Ngao Loan cầm kiếm mà lên. Ở tàn phá dung nham bên trong cùng Nhậm Phi chiến đấu. Ở giao phong kịch liệt bên trong, mấy cột dung nham bắn trúng thân thể của nàng. Ngao Loan thống khổ kêu to một tiếng. Nhậm Phi không bỏ qua cơ hội, tay phải phát ra nổ vang, mang theo vô cùng hỏa diễm nhằm phía Ngao Loan. Ngao Loan thân thể rơi xuống dưới, ở trong nham tương phát ra ầm ầm nổ vang. Ta cảm giác được, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại ta. Nhậm Phi nhanh chân đi tới, bên người vờn quanh sôi trào hỏa diễm. Ta sẽ không thua. Ngao Loan giãy giụa đứng lên, trắng nõn da thịt ở dung nham bên trong trưng khô, thối rữa. Ta sẽ không thua cho một kẻ loài người. Không thể thua, duy có nhân loại, nàng tuyệt đối không thể thua. Máu tươi từ Ngao Loan vết thương trung lưu ra, hóa thành xương máu quấn quanh ở trên kiếm gỗ. Ngao Loan nắm chặt kiếm gỗ, phía trên xuất hiện khổng lồ tiên văn vòng xoáy. Thắng bại đã định, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Hắn lần thứ hai mở mắt ra, liền nhìn thấy Ngao Loan một kiếm đâm thủng dung nham hình thành người khổng lồ. Người khổng lồ mang theo ánh mắt khó mà tin nổi ngã xuống. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không phảng phất nghe được linh khí gào thét. Cái kia vô số ý chí thất vọng cùng sa sút, nhân tộc hy vọng đoạn tuyệt rồi. Tại sao lại như vậy? Trên khán đài, Lưu Triệt đột nhiên đứng lên. Tôn Ngộ Không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chọn lầm người rồi. Hắn nói như vậy, muốn lợi dụng linh võng sức mạnh. Đầu tiên nhất định phải là nắm giữ bao dung tâm. Có thể lý giải linh võng người cái kia Phan Huyên mới là hy vọng. Nhưng Lưu Triệt lựa chọn Nhậm Phi. Trong lòng tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng. Cùng với đối với Lưu Triệt trung thành. Người như vậy, căn bản là không có cách đại biểu nhân tộc. Trung quy không có giác tỉnh. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nghĩ. Hắn chờ mong nhìn thấy cái kia giác tỉnh giả. Trung quy vẫn không có nhìn thấy. Có thể thời gian quá vội vàng. Có thể là còn chưa đủ thành thục. Nhưng mà bất kể như thế nào, hiện tại nhân tộc còn chưa đủ lấy khống chế linh võng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn phía trước Ngao Loan. Ngao Loan từ trên mặt đất nhặt lên quyển sách. Nhậm Phi ngã xuống sau, hắn dùng đạo thuật trở về đến quyển sách bên trong. Nàng nhìn quyển sách bên trong quả cầu, hơi cắn răng một cái, đem nó lấy ra. Huynh trưởng, chỉ còn hai người chúng ta rồi. Ngao Loan tay cầm quả cầu đối mặt Tôn Ngộ Không. Cứ việc đồng thời liên thủ đả kích kẻ địch, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nghĩ thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nàng lúc này biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt kiên định, vì thắng lợi, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Dù cho nàng cần đánh bại người, là Tôn Ngộ Không. Tại sao? Tôn Ngộ Không hỏi, huynh trưởng quá tùy hứng rồi. Ngao Loan trả lời, một lần lại một lần, chỉ biết là hy sinh chính mình. Nàng không biết Tôn Ngộ Không phải làm gì, nhưng nàng biết, Tôn Ngộ Không nhất định không phải vì mình, mà là nghĩ là người khác làm những gì. Ngao Loan đã không muốn gặp lại như vậy Tôn Ngộ Không rồi. Nàng muốn gặp hắn, sai qua cơ hội lần này. Nàng không biết Tôn Ngộ Không còn phải ngủ say nhiều thời gian dài dằng dặc. Sở dĩ ta muốn đánh bại huynh trưởng. Ngao Loan đem quả cầu bỏ vào thân thể. Chỉ cần có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, dù cho là nhân tộc sức mạnh, nàng cũng phải lợi dụng. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, cũng tốt, cứ việc cùng mong muốn không giống nhau, nhưng kết quả không có ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.